Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 184, thịnh sùng. Góc truyện audio.com. Đây là vấn đề về nguyên tắc của Tô Tiểu Tiểu, vì thế Tô Tiểu Tiểu cũng không có ý định phản đối lời của Tố Vân cùng Ế Vân. Nàng nhìn hậu viện Càn Thanh cung này, sau đó trầm tư một lát rồi nói với Tố Vân cùng Ế Vân. Tố Vân, Ế Vân, bổn cung đã khỏe hơn rồi, các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta quay về Phượng Khôn cung đi thôi. Tố Vân cùng Ế Vân sửng sốt, hai người đồng thời mấp máy môi. Tố Vân nói trước, nương nương, như thế này không tốt sao? Bệ hạ còn chưa nói để cho ngài trở về. Ế Vân cũng nói tiếp, đúng nha, nương nương, cứ coi như là đi, ít nhất cũng đợi cho bệ hạ trở về, cùng bệ hạ nói một tiếng đã. Tô Tiểu Tiểu nhìn Tố Vân cùng Ế Vân, nàng bỗng nhiên gật gật đầu. Các ngươi nói rất có đạo lý. Tố Vân, ngươi hiện tại đi thu dọn đồ đạc. Ế Vân, ngươi đi cùng hoàng đế nói một tiếng, nói Càn Thanh điện rất buồn, bổn cung vẫn là ưa thích Phượng Khôn cung, cho nên quyết định đi về. Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu lại gật gật đầu. Ngô, cứ quyết định như vậy. Nói xong, Tô Tiểu Tiểu cũng không để ý Tố Vân cùng Ế Vân, nàng kéo lại áo khoác lông cừu, lập tức đi ra ngoài. Tố Vân cùng Ế Vân trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đợi đến khi các nàng kịp phản ứng, Tô Tiểu Tiểu đã đi tới ngoài cửa Càn Thanh điện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đành phải bất đắc dĩ nghe theo chỉ thị của Tô Tiểu Tiểu mà làm. Ta là chú cá nhỏ đường ranh giới. Chuyện kể rằng, tin tức Hoàng Quý Phi ở trong ngự hoa viên đắc đội Hoàng hậu nên bị nghiêm phạt nghiền ngẫm lỗi lầm truyền khắp cả hậu cung. Mọi người lại bắt đầu cảm thán Hoàng hậu hiện giờ chính là thịnh sùng nha. Giờ này khắc này Tô Tiểu Tiểu lại cảm thấy thực thần kỳ. Sao có thể không thần kỳ đây? Nàng bất quá là chân trước vừa bước vào cửa Phượng Khôn cung, sau lưng đã có người tới bái phòng. Tin tức này truyền được thật đúng là quá mau a, chẳng lẽ các nàng là dùng di động thông báo? Bằng không, làm sao có thể nhanh đến như vậy? Điều này thật sự là quá thần kỳ. Tô Tiểu Tiểu nhìn Thục Phi trước mắt, nàng nháy mắt mấy cái, nói. Thục Phi, tin tức thật đúng là linh thông. Ta bất quá mới vừa tiến vào Phượng Khôn cung, Thục Phi ngươi đã tới rồi. Thục Phi cười đến thực khách khí. Cách Chương.